Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lời này làm Linh Bảo cảm thấy càng kỳ quái. Nàng trước nay không cùng bất luận cái gì một phàm nhân lộ ra quá chính mình thần linh thân phận. Mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại đều là, nhưng này hòa thượng kêu nàng thần quân, nàng là như thế nào rớt mã. Hơn nữa, đã trở lại ba chữ cũng đáng đến cân nhắc, người này nhận thức nàng, nghe tới tựa như một cái nhiều năm chờ đợi chủ nhân trung phó. Ta cảm thấy chúng ta giống như không quen biết đi. Thần quân, ta là Hư Hải A, ngài không nhớ rõ sao? Hòa thượng tâm tình thực kích động, nguyên lai đây là cái kia trong lời đồn Hư Hải Pháp Sư sao? Linh Bảo đánh giá hắn một hồi, thoạt nhìn tuổi nhiều nhất 40 tuổi. Nhưng cốt linh đã có 180 hơn tuổi, nàng hiện tại đã biết, phàm nhân tiến vào tiên thiên cảnh giới khi là cái dạng gì màu. Ở phi thăng phía trước liền sẽ vẫn luôn bảo trì loại này bộ dạng. Bởi vì hiện giờ giống nhau người tu hành, đều là ở 60 tuổi tả hữu tiến vào tiên thiên cảnh giới. Có thậm chí 70 tuổi, cho nên nàng ngày thường nhìn đến cơ hồ sở hữu bẩm sinh cảnh cao thủ đều là chòm râu đầu tóc hoa. Dâm lão nhân, xem ra Hư Hải thiên tư tương đối mặt khác phàm nhân vẫn là thực ưu tú. Tiến vào tiên thiên cảnh giới thời gian rất sớm, chỉ tiếc mặt sau tiến cảnh liền rất thong thả, đều 180 tuổi, cũng còn không có đột phá bẩm sinh bảy cảnh, người chính là Hư Hải. Linh Bảo nghĩ đến kia tài xế trên người bình an phù. Chúng ta đơn độc nói chuyện đi, là. Hư Hải cho rằng nàng đã nhận ra hắn. Cung kính mà đáp, có không thỉnh thần quân di giá trong chùa. Linh Bảo nghĩ dù sao hôm nay đã rút dây động rừng. Không có khả năng lại mai phục bắt lệ quỷ. Liên cấp canh nguyên đã phát cái tin tức. Đi theo Hư Hải cùng đi trên sườn núi Chiêu Giác Tự. Linh Bảo cùng Hư Hải đều là nhảy mà bay, dẫm trên núi thực mau không thấy bóng dáng, thấy hai người lần lượt rời đi, Chiêu Giác Tự các hòa thượng tất cả đều sợ ngây người. Này rốt cuộc là cái gì phát triển, bọn họ đức cao vọng trọng sư tổ, thế nhưng đối một cái hoàng mao nha đầu tất cung tất kính. Còn gọi đối phương thần quân là có ý tứ gì? Sao Chiêu Giác Tự quy mô to lớn? Ở Linh Bảo chứng kiến quá chùa miếu có thể nói đệ nhất. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ giữa sườn núi. Chỉ là cái loại này khí thế rộng rãi đại điện liền có hơn 10 tòa. Già trẻ lớn bé hòa thượng mấy trăm hào người. Tuy rằng là rạng sáng, đại đa số người lại đều ở đà tọa tu luyện. Toàn bộ chùa miếu thêm lên, ít nhất có 7-80 cái tiên thiên cảnh giới trở lên người tu hành. So với năm đại gia tộc, còn muốn càng cường một ít, hai người tu vi cao hơn những người khác rất nhiều, không hề tiếng động liền vào chùa miếu, trực tiếp liền tới rồi Hư Hải sở trụ sân. Thần quân đợi chút, ta gọi người phụng trà tới, không cần, ta chỉ là có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Linh Bảo giơ tay bóp pháp quyết, chống đỡ nổi lên ngăn cách nhìn trộm nghe lén kết giới. Đại khách đại sảnh bình phong bàn trà cổ kính. Hai người tương đối mà ngồi, Linh Bảo đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Hư Hải nói, ngài trên người có thần quang, ta trước kia may mắn đi theo ngài mấy năm, đối như vậy thần quang lại quen thuộc bất quá. Ngài từng nói qua, trên đời này đã không có khác thần linh, như vậy trừ bỏ ngài, còn có ai sẽ có như vậy thần quang đâu? Hắn ngữ khí thập phần đương nhiên, Linh Bảo không nghĩ tới. Này hòa thượng tu vi thấp kém, lại có phân rõ thần quang bản lĩnh, nhưng nàng thực xác định, lấy này hòa thượng tuổi tác, căn bản không có khả năng gặp được nàng. Nàng ngủ say 500 năm, mà hòa thượng mới 180 tuổi, hoàn toàn là quang tám xào cũng không tới quan hệ. Hắn chỉ sợ là đem nàng nhận thành khác ai, nhưng Thanh Tiêu nói, toàn thể thần linh đều đã rút lui, kia hòa thượng gặp được lại là ai đâu? Linh Bảo hỏi ra cái thứ hai vấn đề, ta hôm nay ở tới trên đường, gặp được một cái tài xế, trong tay kiềm giữ ngươi sở chế bình an phù, ta muốn biết, này phù chế pháp là người phương nào truyền thụ cho ngươi, tự nhiên là ngài. ngài không chỉ có truyền thụ ta chế phù chi thuật, còn truyền ta công pháp trợ ta đột phá bẩm sinh. Không có ngài, lấy ta kia chờ bình phàm thiên tư, không có khả năng có hôm nay thành tựu. Hư Hải nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích, Linh Bảo nhìn ra được, hắn cũng không có nói dối, lại hỏi vài câu về phù thuật cùng công pháp sự tình. Hư Hải đều thành thành thật thật mà trả lời nàng, còn từ mật thất chung lấy ra một phần bảo tồn đến thập phần hoàn hảo da dê cuốn. Triển khai vừa thấy, đầu liệt liền viết phàm tu tinh tượng quyết mấy cái thêm thôi chữ to. Linh Bảo nhanh chóng xem xong rồi công pháp toàn bộ nội dung. Hô hấp trở nên dồn dập lên, bình an phù, phàm tu tinh tượng quyết, này đó đều xuất từ Thanh Tiêu tay. Năm đó nàng buồn rầu với như thế nào lớn mạnh tín đồ. Thanh Tiêu đầu tiên liền cho nàng tự nghĩ ra bình an phù. Sau đó, lại tự nghĩ ra thích hợp bình thường phàm nhân tu luyện phàm tu tinh tượng quyết. Cứ như vậy, nàng liền có thể không chỉ có phàm nhân tín đồ, còn có một đám từ phàm nhân tiến hóa mà đến người tu hành làm hộ ủng. Chỉ là, nàng ngủ say trước, nay tinh tượng quyết còn không có hoàn thành, trong tay này một phần so sánh với phía trước nàng xem qua. Càng thêm hoàn thiện cũng càng an toàn, đến tận đây, nàng đã có 80% nắm chắc, Hư Hải chung miệng thần quân là Thanh Tiêu. Chỉ là hắn làm phàm nhân, chưa thấy qua quá nhiều thần linh, cho nên chỉ biết thần quang, không biết mỗi cái thần linh chi gian còn có mặt khác bất đồng. Ngươi là khi nào gặp được hắn? Linh Bảo nỗ lực bình ổn tâm tình, tận lực bình tĩnh hỏi. Hư Hải nghe nàng hỏi chính là hắn, tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái, ngược lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà trả lời Linh Bảo vấn đề. Đó là 145 năm trước phát sinh sự tình. Lúc ấy ta 37 tuổi, là một gian nông thôn miếu nhỏ trụ trì, binh hoang mã loạn thời đại, đại gia nhật tử đều không tốt lắm quá, ta thiên tư hữu hạn, cũng chỉ có thể dựa vào một chút linh lực đuổi quỷ xem mộ. Miễn cưỡng hỗn mấy khẩu cơm ăn, có một lần ra cửa hóa duyên. Trên đường đi gặp một đội bọn cướp đang ở giết người cướp của. Liên tiến lên hỗ trợ, liều chết cứu những cái đó lão nhược phụ nữ và trẻ em. Cũng đưa bọn họ mang về chùa miếu thu lưu, hy vọng bọn họ có thể có cái che mưa chắn gió địa phương. Lúc ấy ta bị bọn cướp chém mười mấy đao, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đến trở lại chùa miếu. Cái kia niên đại thiếu y thiếu dược, ta tu vi thấp kém miệng vết thương vô pháp tự lành. Vốn đã kinh là hẳn phải chết cục diện. Lại không nghĩ rằng thần quân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có chữa khỏi ta thương, còn làm ta tu vi cũng nhất cử tăng lên vài cái tiểu cảnh giới. Hư Hải ở giảng thuật đồng thời, Linh Bảo đã vận khởi thần lực, ý đồ đọc lấy Hư Hải mệnh bàn. Vừa tiếp xúc, nàng liền phát hiện Hư Hải mệnh bàn thượng có phong ấn. Nhưng này cùng vị kia ta tu bá đạo ngoan độc cấm chế hoàn toàn bất đồng. Gần là ngăn cản ngoại vật đọc lấy mệnh bàn, cũng không sẽ đối mệnh bàn chủ nhân tạo thành cái gì thương tổn. Đang lúc nàng ý đồ thu hồi thần lực, lại phát hiện kia phong ấn tiếp nhận nàng, xuyên thấu qua mệnh bàn, nàng thấy được ngay lúc đó tình hình, rách nát miếu nhỏ bên trong, một đám quần áo tả tơi già trẻ vây quanh ở sân một trương tấm ván gỗ phô liền mép giường. Những người này nhân sinh hoạt khốn khổ mà bị tra tấn đến chết lặng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Thỉnh thoảng phát ra khóc nức nở thanh, cả người là huyết Hư Hải nằm ở tấm ván gỗ thượng hơi thở thoi thóp. Đôi mắt vô thần mà nhìn không chung, có thể cảm giác được, hắn sinh mệnh theo ngăn không được trào ra máu tươi ở nhanh chóng sói mòn. Đang ở lúc này, sân truyền đến một trận gió. Hư Hải trong mắt xuất hiện một người tuổi trẻ nam tử cao lớn thân ảnh. Hắn từ trên trời giáng xuống, tuyết trắng tay áo rộng cùng màu đen tóc dài theo gió tung bay. Rơi xuống đất khi uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một mảnh lông chim. Mọi người thấy thế, đều sôi nổi quỳ xuống lại sợ hãi lại kích động mà nói này nhất định là tiên nhân. Hắn trong khoảnh khắc đến gần. Mọi người liền gặp được hắn tuấn mỹ đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khuôn mặt. đen nhánh lạnh lẽo con ngươi mang theo một loại khó lòng giải thích quang mang. Hình như có sao trời lưu chuyển trong đó. Cả người thoạt nhìn lại không hề pháo hoa hơi thở, liền giống như cái kia mùa đông vô biên vô hạn cánh đồng tuyết. Là Thanh Tiêu, thật là Thanh Tiêu. Nhìn đến nơi này, Linh Bảo rốt cuộc 100% xác định, từ nhỏ chiếu cố nàng đại ca ca, mới quá mấy trăm năm mà thôi. Nàng sao có thể nhận không ra hắn bộ dáng. Đây là hơn 100 năm trước sự tình, mà thiên đình chúng thần rút lui là ở 500 năm trước. Liền đủ để thuyết minh, Thanh Tiêu hắn không có cùng thiên đình chúng thần cùng nhau rời đi. Hắn cùng nàng giống nhau, lưu tại thế giới này. Nàng không bao giờ là cô đơn một cái thần lạp. Nàng Thanh Tiêu đại ca ca ở đâu? Linh Bảo tròn tròn mắt to bộc phát ra vui sướng quang mang. Cơ hồ tưởng nhảy dựng lên xoay quanh. Như vậy tâm tình, so ăn đến 100 bàn mỹ vị cống phẩm còn muốn cao hứng. Có Thanh Tiêu ở, kia đọa tiên tính cái gì nha? Một cái bàn tay liền chụp chết mặt hàng. Chờ chụp đã chết đọa tiên. Nàng liền mang theo Thanh Tiêu mãn thế giới đi ăn ngon. Nàng mỹ thực bộ thượng đã ký lục vài trăm loại mỹ thực. Nàng còn có mỗi năm 100 triệu cung phụng quỹ, nhất định phải đem sở hữu ăn ngon đều làm hắn cũng nếm một lần. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp sinh hoạt, Linh Bảo liền có chút gấp không chờ nổi. Nàng hưng phấn mà trực tiếp đi kéo Hư Hải Tăng Bảo. Mau nói cho ta biết, hắn hiện tại ở nơi nào? Nhìn đến nàng này ngây thơ thiên chân bộ dáng, Hư Hải sắc mặt ngưng trọng lên, xem ra thần quân binh giải chuyển thế, không chỉ có là sửa lại giới tính cùng bộ dạng, càng là không có trước kia ký ức, này rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm, ngươi nói cái gì, Linh Bảo như bị sét đánh, sở hữu vui sướng cảm xúc nháy mắt trở thành hư không? Binh giải chuyển thế, hắn binh giải chuyển thế. Thần linh nguyên bản là không vào luân hồi, một khi ngã xuống đó là thật sự không tồn tại, không có cái gọi là kiếp sau kiếp này. Nhưng đặc thù dưới tình huống, thần linh vì cầu tự bảo vệ mình, là có thể ở bị trọng thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Đem chính mình thần thể binh giải, tiến vào luân hồi lấy cầu kế tiếp, chỉ là cứ như vậy, gần chỉ tương đương với nhiều ra một đời. Nếu này một đời vô pháp tu luyện thành tiên, liền vẫn như cũ gặp mặt lâm mất đi kết cục. Thần quân, kia không phải hắn, chính là ngài bản nhân a. Tuy rằng ngài hiện giờ chưa khôi phục ký ức, nhưng thực lực đã có thể so với tiên nhân. Thật sự thật đáng mừng. Kể từ đó, trần áp kia Tĩnh Tà Sơn ma đầu liền có hy vọng rồi. Hư Hải vui sướng địa đạo, hắn đã có thần thức. Vẫn là đại thể có thể từ uy áp mạnh yếu phỏng đoán thực lực. Linh Bảo bị đả kích to lớn, hoàn toàn không đem nửa câu sau nghe đi vào, chỉ là truy vấn nói. Nói cho ta, hắn là khi nào binh giải chuyển thế? Vì cái gì sẽ lựa chọn binh giải chuyển thế? Thanh Tiêu hắn rốt cuộc gặp cái dạng gì tuyệt cảnh? Này, ta cũng không biết a. Thần quân truyền thụ xong công pháp cho ta, liền bế quan đi. Nói nếu hắn lần này 50 năm không thể xuất quan. Đó là binh giải chuyển thế. Làm ta thường xuyên chú ý Tĩnh Tà Sơn phong ấn hay không có dị động. Nếu có dị động, nói đến mặt sau, Hư Hải liền ngậm miệng không nói. Lúc này hắn đã từ mừng như điên trung khôi phục lý trí. Ý thức được trước mặt nữ tử phản ứng không thích hợp. Tuy rằng trên người nàng có thần quang, nhưng nàng nhắc tới thần quân thái độ. Lại càng như là cố nhân, mà không giống không hề ký ức thần quân bản nhân. Hiện giờ kia Tĩnh Tà Sơn tình huống không ổn, mà người này là địch là hữu căn bản không minh xác. Hắn không thể lộ ra càng nhiều tin tức, nếu này không phải chuyển thế thần quân, kia bại lộ càng nhiều tin tức, lại hay không sẽ cho chân chính thần quân mang đến nguy hiểm đâu. Thấy Hư Hải không muốn lại nói, Linh Bảo liền tiếp tục đọc lấy hắn mệnh bàn. Cho dù hao phí lại nhiều thần lực, nàng cũng nhất định phải tìm được Thanh Tiêu. Nếu Hư Hải nói chính là thật sự, Thanh Tiêu chuyển thế thời gian thấp nhất cũng có 8, 9, 10 năm. Nếu hắn chuyển thế chưa từng tu hành, kia liền rất có thể đã muốn chạy tới nhân sinh cuối. Cho dù hắn là cái người tu hành, lấy hiện giờ tu luyện hoàn cảnh, cũng hoàn toàn không dung lạc quan. Lúc này đây nếu chết đi, Thanh Tiêu sẽ không bao giờ nữa tồn tại. Nàng không nghĩ làm hắn biến mất. Linh Bảo tuổi trẻ thần linh kiếp sống chung, lần đầu tiên nếm đến lo lắng tư vị, nàng cần thiết muốn ở hắn chuyển thế chết đi trước tìm được hắn. Vì hắn kéo dài thọ mệnh, trợ hắn trọng liệt tiên ban, điên cuồng vận chuyển thần lực, Linh Bảo rốt cuộc ở hư hải gặp được Thanh Tiêu 5 năm sau. Tìm được rồi một chút manh mối. Hết chương.